Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, thất tỷ là chuyên gia khảo cổ. Cái này cũng là thất tỷ trạng thái làm việc sao? Nhìn lên trước mặt có phải hay không Khổ Tư? Thỉnh thoảng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thỉnh thoảng lấy tới bên cạnh một chén rượu. Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức Diệp Diêu. Hầu bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình cái này thất tỷ, tiến vào trạng thái làm việc về sau. Thật đúng là đầy đủ chuyên chú. Hoàn toàn không có chút nào để ý tới chung quanh tràng cảnh nha. Dường như không tồn tại đồng dạng. Duy nhất có, chẳng qua là trước mặt tàng bảo đồ mà thôi. Loại trạng thái này, liền xem như Diệp Thần. Đồng dạng không có có khủng bố như thế. Chính mình thất tỷ, thật đúng là một cái đại biến thái. Thế nào? Giải khai không có, có thể lách qua Vương Khiếu Thiên cái kia ra hỏa, từ đó trực đảo Hoàng Long, cầm tới chúng ta đồ vật sao? Mà tại một phút về sau, Diệp Diêu Hâu ngẩng đầu, mọi người sắc mặt nghi hoặc, chờ mong, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể lách qua Vương Khiếu Thiên, tránh cho không tất yếu phiền phức, cái này mới là trọng yếu nhất, bằng không, bọn họ khả năng hồi rất bi kịch. Tối thiểu nhất, muốn theo Vương Khiếu Thiên trong tay cầm tới tàng bảo đồ. Vô cùng khó khăn, cái này khả năng không quá được. Những thứ này tàng bảo đồ, mỗi một cái đều có cực kỳ trọng yếu tin tức. Không có nghiệm chứng tàng bảo đồ, cơ bản không có khả năng đoán ra được. Diệp Diêu Hâu nghe đến, nhìn về phía mọi người nhìn về phía chính mình thời điểm. Lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng giải thích một câu. Thực, muốn lách qua Vương Khiếu Thiên, đây là bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ. Thế mà, trước mặt tàng bảo đồ cũng là thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Bởi vậy, căn bản không có khả năng. Như vậy nói cách khác, nếu như chúng ta muốn tìm đến cái này tàng bảo đồ, nhất định phải cần toàn bộ nắm bắt tới tay. Nghe đến chính mình thất tỷ giải thích, Diệp Chân sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Muốn tìm đến toàn bộ tàng bảo đồ toái phiến, cơ bản không có khả năng nha. Rốt cuộc, Vương Khiếu Thiên cái kia ra hòa, chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay cho bọn hắn. Nhất định phải toàn bộ nắm bắt tới tay mới có thể. Bằng không, căn bản không có khả năng. Diệp Diêu Hâu nghe đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ. Gật gật đầu, khoát khoát tay, toàn bộ tàng bảo đồ. Nói dễ dàng, không có chút nào dễ dàng, bởi vì, còn lại, tại Vương Khiếu Thiên trong tay, nhìn đến, cái này, cơ bản không có khả năng, muốn thông qua Hiên Viên Hoàng Đế tàng bảo đồ mạnh lên. Quá mức khó khăn, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ, lắc đầu, không có liền không có đi, ngược lại, chúng ta đều đã chờ đợi thời gian dài như vậy. Tại chờ một đoạn thời gian mà thôi. Chúng ta còn có thể chờ được. Diệp Diêu Hâu nhìn đến. Bất đắc dĩ. Khoát khoát tay. Bao dài đến 5 tháng. Bọn họ đều đã chờ đợi tới. Mà bây giờ. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm lại đợi lâu một chút. Căn bản không quan tâm nha. Tiểu thần. Chúng ta hẳn là cũng đã có thời gian mười mấy năm không có gặp mặt đi. Để thất tỷ xem thật kỹ một chút. Mà tại sau cùng. Một đôi tay hướng về Diệp Thần ân khuôn mặt đưa qua đến. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Không có khi còn bé tốt như vậy chơi. Như vậy đầy co giãn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Diêu Hâu sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Khi còn bé. Mới tốt chơi. Thất tỷ. Ngươi điểm nhẹ. Bằng không. Chờ một chút đều muốn bị ngươi chơi hỏng. Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nhắc nhở một tiếng, cái này có cái gì? Bát muội, ngươi khi đó hơi kém liền muốn bẻ gãy tiểu thần, cũng không có thấy ta cái này làm thất tỷ nói cái gì. Thật sự là, Diệp Diêu Hâu nghe đến, chu chu mỏ, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến Diệp Diêu Hâu lời nói. Diệp Tinh sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Có thể nói, chính mình cái này thất tỷ cái gì không đề cập tới sách cái nào ấm. Hiện tại, vừa nghĩ tới chính mình cùng tiểu thần sự tình đã lại không ngừng điện lưu truyền. Có thể nói, cũng cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ nha. Tốt, không nói nhiều những thứ này. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Thất tỷ, bên cạnh Diệp Chân nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu bọn họ, sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn có thể có tính toán gì? Nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Sau đó, lần nữa xuất phát, Diệp Diều Hâu nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu. Có thể nói, kinh lịch lần này sự tình, có thể nói là cho nàng một cái to lớn đả kích nha. Mà bây giờ, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là thật tốt điều chỉnh mình tâm tình. Sau đó lần nữa xuất phát, còn đi nghiên cứu lịch sử. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình thất tỷ, thích nhất ân cũng là nghiên cứu đủ loại lịch sử. Có thể nói, chính mình thất tỷ lớn nhất đại mộng tưởng cũng là trở lại như cụ cái này thế giới hết thảy. Hết thảy bị mai một đồ vật, mà bây giờ, muốn nghiên cứu ra được, còn cần đi vô cùng dài đường đâu. Ngươi cũng không phải không biết ta đến mộng tưởng. Đồng thời, tại nghiên cứu lịch sử A thời điểm, không chừng còn có thể giúp cho đại tỷ. Diệp Diều Hâu nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chính mình đại tỷ, đồng dạng đang tìm kiếm đủ loại di tích, mà chính mình, tại nghiên cứu thế giới lịch sử tiến trình. Trong lúc này, còn là có rất nhiều trùng hợp địa phương, mà về phần trùng hợp địa phương, hắn có khả năng liền có thể tìm kiếm được một số manh mối, từ đó giúp đỡ đến lớn tỷ. Tiểu thần, ngươi còn không biết đi, ngươi thất tỷ lớn nhất đại mộng tưởng cũng là trở lại như cụ cái này thế giới hết thảy chân tướng. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu. Trở lại như cụ cái này thế giới chân tướng, cái này là mình thất tỷ rất muốn nhất làm sự tình. Mà tại trở lại như cụ cái này thế giới chân tướng đồng thời, chính mình thất tỷ cũng có thể giải càng nhiều hơn đồ vật, càng nhiều hơn lịch sử, vân vân. Thì ra là thế, thất tỷ, lợi hại. Nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, nhìn lấy chính mình thất tỷ, Diệp Thần sắc mặt không thể không chấn kinh, không thể không bội phục. Đương nhiên, người thất tỷ có thể là vô cùng lợi hại. Diệp Diều Hâu nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Thần, thế nào, muốn hay không hảo hảo mà khen thưởng ngươi thất tỷ? Deluxe vẫn là hot dog vẫn là, tùy tiện đều có thể nha. Thất tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta. Nhìn đến chính mình thất tỷ liếm liếm bờ môi, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Váy đen vớ đen, sân nhà đôi chân dài, bao vây lấy vớ đen. Hai chân chéo nguẫy, một bên thưởng thức trong tay rượu vang đỏ. Có thể nói, tốt không vui nha. Ha ha ha, không chừng, người thất tỷ còn thật thích uống sữa bò đâu. Như thế, không phải tiện nghi ngươi sao? Tiểu thần, Diệp Chân nghe đến, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu. Rốt cuộc, người bát tỷ đều đã tiện nghi ngươi. Nhìn đến, có lúc, uống lúc còn nóng. Sữa đậu nành vẫn là rất tốt uống. Ách, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình những thứ này tỷ tỷ, làm sao mỗi một cái đều là cái này hình dạng này? Quá mức bất đắc dĩ đi. Xin lỗi, loạn, trước mắt đã đổi mới, đã mua sắm, sẽ không tái diễn thu phí. Xin thứ lỗi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.